Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Ly tìm được Trình Bạn Du, cô đang gọi món trong nhà hàng. Tỉ mỉ yêu cầu, salad của tôi dùng dầu giấm thay vì sốt mayonnaise. Và dầu giấm cũng không được dưới trực tiếp lên salad. Hãy để riêng trong đĩa nhỏ. Giang Ly nhanh chóng để ý rằng, trong lúc gọi món, Trình Bạn Du thỉnh thoảng liếc nhìn tờ giấy A4 trên tay mình. Giang Ly tiến lại gần một cách không tiếng động, và trước khi Trình Bạn Du kịp phản ứng, cô đã nhanh tay rút lấy tờ giấy. Kế hoạch giảm cân 30 ngày. Giang Ly lướt nhanh qua kế hoạch, thấy trên đó có ghi một chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt, cùng mục tiêu về cân nặng, số đo vòng eo, vòng đùi và vòng tay. Cô không nghiện mai thúy. Người nghiện mai thúy sẽ không đặt ra cho mình những yêu cầu cao như vậy. Cũng không lập kế hoạch sống tích cực đến thế. Trình Bạn Du nhìn Giang Ly một cách ngơ ngác. Trước đó, đạo diễn đã yêu cầu cô qua tay nghe rằng phải gọi món theo đúng kế hoạch giảm cân. Trình Bạn Du làm theo mà không hiểu tại sao. Chỉ nghĩ đó là đặc điểm của nhân vật mà cô được phân vai. Cô không ngờ rằng, chỉ dựa vào hành động gọi món, Giang Ly đã xác định cô không nghiện mai thúy. Giang Ly tiếp tục, cô không nghiện mai thúy, nhưng cô biết Trung Hàn Húc là một kẻ buôn mai thúy. Và cô đã lấy một túi mai thúy từ anh ta. Vậy túi mai thúy đó đâu rồi? Mai thúy có thể được sử dụng để g, y, ế, c người. Cô không nghiện mai thúy nhưng lại lấy một túi mai thúy. Chẳng lẽ cô đã dùng túi mai thúy đó để g, y, ế, c Vân Phú Mỹ? 51. Nghe Giang Ly nghi ngờ mình đã dùng mai thúy để g, y, ế, c Vân Phú Mỹ. Trình Bạn Du lập tức hoảng hốt phân bua. Tôi không có, tôi không phải hung thủ. Cô nhớ đến điều kiện chiến thắng trên thẻ nhân vật của mình. Không bị chỉ định là hung thủ trước khi du thuyền cập bến. Và không khỏi cảm thấy lo lắng. Ngay từ khi thấy điều kiện chiến thắng, Trình Bạn Du đã cảnh giác nhận ra rằng trong tập này, liệu cô có phải là hung thủ thật sự hay không không quan trọng. Chỉ cần bị chỉ định là hung thủ, cô sẽ thua. Nếu thế thì thật quá oan ức. Bởi vì dựa trên thông tin trên thẻ nhân vật của mình, Trình Bạn Du biết chắc chắn rằng cô không phải hung thủ. Trình Bạn Du quyết định nói thật. Túi mai thúy đó, tôi đã đưa cho Đàm Hòa Quan trong sòng bạc. Tôi và Đàm Hòa Quan là bạn thân nhiều năm rồi. Giang Ly gật đầu, tiếp tục đi tìm Đàm Hòa Quan để lần theo manh mối. Lúc này, cô gần như chắc chắn rằng, việc xuất hiện mai thúy trên du thuyền không phải một chi tiết phụ không quan trọng. Mối liên hệ giữa các nhân vật đã kéo dài qua 3 người. Và cô có dự cảm rằng nó sẽ còn mở rộng, thậm chí dẫn đến chân tướng cái C, H, E, T của Vân Phú Mỹ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com, chỉ có xúc phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Khi tìm được Đàm Hòa Quan, Giang Ly cũng áp dụng một số thủ thuật giao tiếp. Nhưng Đàm Hòa Quan không giống Trung Hàn Húc hay Trình Bạn Du, cô không tiết lộ bất kỳ thông tin nào trên thẻ nhân vật của mình. Dù vậy, Giang Ly vẫn nhận ra một vài manh mối từ Đàm Hòa Quan. Quần áo cô nhàu nhĩ, trên người có mùi hỗn hợp của côn khử trùng và thuốc xịt giảm đau, rõ ràng cô đã có xô xát với ai đó. Người từng xô xát với Đàm Hòa Quan là ai? Nếu đây là lúc chương trình mới bắt đầu, Giang Ly sẽ ngay lập tức nghi ngờ Vân Phú Mỹ rằng Đàm Hòa Quan đã cố g, y, ế, c cô ấy và bị thương trong quá trình đó. Nhưng lúc này, Giang Ly nhận định rằng khả năng Đàm Hòa Quan trực tiếp xô xát với Vân Phú Mỹ là rất thấp. Giang Ly quyết định tiếp cận một trong hai người chơi còn lại. Và người cô gặp đầu tiên là Thang Gia Thật. Cô nhìn anh và nói, tôi biết chuyện xảy ra giữa anh và Đàm Hòa Quan rồi. Thang gia thật đáp lại đầy tự tin. Cô biết thì sao chứ? Tôi đã thú nhận mọi chuyện trong quá khứ với vị hôn thê của mình. Chúng tôi đều là người trưởng thành. Cô ấy hoàn toàn không bận tâm chuyện tôi từng có bạn gái cũ. Giang Ly nhìn anh đầy ẩn ý. Ồ, hóa ra anh và Đàm Hòa Quan từng là người yêu. Thang gia thật khựng lại một giây. Sau đó lập tức nhận ra. Cô đang lừa tôi. Chính vì Giang Ly trong tập trước quá xuất sắc, nên anh nhất thời không nhận ra cô đang thử dò xét mình, mà tin rằng cô thực sự biết. Nhưng dù sao, giờ thì Giang Ly cũng biết sự thật. Vậy nên, vết thương trên người Đàm Hòa Quan là do anh gây ra. Anh đã xô xát với cô ấy, cùng vị hôn thê đi nghỉ dưỡng trên du thuyền, nhưng lại tình cờ gặp bạn gái cũ, rồi còn đánh nhau với cô ấy. Hai người không hề chia tay trong hòa bình, đúng không, Thang Nguyễn Phạn? Với tính cách của anh, chắc chắn anh sẽ không mạo hiểm làm rối tung mọi thứ ngay trước lễ cưới với Vân Phú Mỹ, con gái duy nhất của một tỷ phú. So với cô ấy, Đàm Hòa Quan chỉ là một nữ chia bài trong sòng bạc. Không đáng để anh do dự. Bình thường, anh nên tránh xa Đàm Hòa Quan, nhưng trên thực tế, hai người lại xảy ra xô xát. Tôi nghĩ lý do duy nhất là vì Đàm Hòa Quan đang nắm giữ một bí mật nào đó của anh, và cô ấy đã dùng nó để đe dọa anh. Giang Ly đoán đúng mọi chi tiết. Thang gia thật biết rằng việc tiếp tục chối cãi cũng vô ích. Liền nói với cô, những chuyện này đều là mâu thuẫn giữa tôi và bạn gái cũ Đàm Hòa Quan, không liên quan gì đến vị hôn thê của tôi. Vân Phú Mỹ, cô cũng biết, từ trước đến nay điều tôi luôn mong muốn là sớm được kết hôn với Vân Phú Mỹ. Dù tôi yêu cô ấy hay yêu tiền của cô ấy, cái C, H, E, T của cô ấy chỉ gây bất lợi cho tôi, không có lợi ích gì cả. Tôi không thể nào là người G, I, E, C cô ấy, cách chương.